Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phất, chúc mừng ngươi kết anh thành công. Thiên Vô Tật nói như vậy. Tần Phất ngẩng đầu, chân trời mưa nhỏ đem đính. Trong không khí còn có dày đặc hơi nước. Trong tay hắn cầm một phen ướt lộc cộc ô che mưa đứng ở chính mình bên cạnh. Chính mỉm cười nhìn nàng. Tần Phất giật giật gân cốt. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới chưa bao giờ như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng quá. Nhắm mắt nội coi đan điền. Đan điền trung nguyên bản trạng thái khí linh lực ngưng tụ thành trạng thái dịch. Nhợt nhạt phủ kín toàn bộ đan điền. Như nước ao giống nhau. Mà ở kia nước ao phía trên. Một cái nửa trong suốt tiểu nhân nhắm mắt nổi tại mặt nước đà tọa. Kia tiểu nhân rõ ràng là nàng bộ dáng. Đây là nàng Nguyên Anh. Tần Phất mở to mắt, theo bản năng duỗi tay nắm lấy đoạn nguyên kiếm. Đoạn nguyên kiếm phát ra từng trận kiếm minh, phảng phất cũng ở vì nàng chúc mừng. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên có một loại rút kiếm cùng ai đánh một hồi xúc động. Tần Phất ức chế trụ loại này xúc động, nhìn về phía Thiên Vô Tật, hỏi, A Thanh, ta lần này kết anh dùng bao lâu thời gian? Thiên Vô Tật trước sau mỉm cười nhìn nàng. Nghe vậy trả lời nói, từ tối hôm qua đến bây giờ, bốn cái canh giờ, coi như là tương đương đoàn. Thiên Diễn Tông Nguyên Anh trở lên tiền bối kết anh khi lớn nhiều ít tắc 2-3 ngày, nhiều thì 5-6 ngày. Nghe nói chấp pháp đường có một vị hóa thần kỳ tiền bối kết anh khi kết suốt nửa tháng. Trong lúc hung hiểm phi thường, hắn sư tôn một lần suýt nữa cho rằng hắn muốn ngã xuống. Mặc Hoa được xưng ngút trời anh tài, kết anh khi cũng dùng cả ngày, giống Tần Phất loại này, chỉ dùng 4 cái canh giờ, thuận lợi tựa hồ không hề gợn sóng, nói ra đi đều sẽ bị người một mực chắc chắn là khoác lác. Nhưng Tần Phất hồi tưởng chính mình kết anh kia 4 cái canh giờ, lại phát hiện chính mình cái gì đều hồi tưởng không đứng dậy. Nàng phảng phất chỉ là một nhắm mắt một mở mắt ngủ 4 cái canh giờ giống nhau. Nhưng nàng trực giác lại nói cho nàng, ở kia 4 cái canh giờ, chính mình tất nhiên gặp không giống tầm thường hung hiểm. Tần Phất chậm rãi ra một hơi, lại không cảm thấy vui sướng. Trong lòng chỉ có một loại cự thạch rơi xuống đất nhẹ nhàng. Bên cạnh, Thiên Vô Tật lại lần nữa nói, A Phất, chúc mừng ngươi kết anh. Tần Phất ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hậu chi hậu giác vui sướng lúc này mới từ đáy lòng cuồn cuộn ra tới. Nàng cũng mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì kết anh lúc sau chính mình phản ứng đầu tiên không phải vui sướng. Mà là nhẹ nhàng, bởi vì ở cái kia thoại bản bên trong, tự nàng gặp Tô Tình Nguyệt lúc sau, nàng tu vi liền tạp ở kim đan đại viên mãn khó tiến thêm nữa. Mãi cho đến cái kia thoại bản cuối cùng, Tần Phất thân chết Mặc Hoa dưới kiếm. Nàng cũng chung quy không có đột phá Nguyên Anh, thậm chí không tiến phản lui, đầy người tu vi bị phế đi cái không còn một mảnh. Nàng hiện tại đi hồi tưởng cái kia thoại bàn, đã nhớ không nổi nàng tu vi rốt cuộc vì cái gì không được tiến thêm. Lại là ai làm hại nàng tu vi mất hết, nhưng nàng lại rành mạch nhớ rõ. Thoại bản trung Tần Phất mãi cho đến chết đều là kim đan kỳ. Mà Tô Tình Nguyệt cùng bên người nàng người theo đuổi nhóm lại phảng phất được đến thiên đạo chiếu cố giống nhau. Một đường hô mưa gọi gió, nàng tự kia 3 tháng lúc sau không có cố tình suy nghĩ chuyện này. Nhưng thoại bản chung kết cục lại phảng phất một cục đá lớn giống nhau. Thật mạnh đè ở nàng đáy lòng, nàng Tần Phất cả đời khó tiến thêm nữa. Cái kia thoại bản hơn nữa ma tộc tiên đoán, làm cái này kết cục càng có một loại số mệnh ý vị. Mà hiện tại, cái này số mệnh lại tính cả Tần Phất nhiều năm bình cảnh cùng nhau bị đánh vỡ. Ở nàng to gan lớn mật nghi ngờ thiên đạo này một đêm. Thiên đạo cho nàng cả đời khó tiến thêm nữa tiên đoán bị cùng đánh vỡ. Này phảng phất là một cái tín hiệu. Thiên đạo còn đâu nàng trên đầu cái thứ nhất số mệnh đã là bị đánh vỡ. Như vậy ma tộc cái kia tiên đoán cùng với nàng nửa đời sau số mệnh. Có phải hay không cũng có thể bị đánh vỡ. Cái này làm cho nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện. Thiên đạo cũng đều không phải là không gì làm không được. Nếu không nó nếu là muốn cho nàng nhập ma, cần gì phải đi chỉnh này đó loanh quanh lòng vòng, trực tiếp mạnh mẽ làm nàng nhập ma không thành. Nhưng là nó không thể. Cho nên, nàng liền còn có cơ hội. Đêm qua nàng ở tiếng sấm dưới hỏi thiên, lòng tràn đầy ngạo nghễ rất nhiều là không thể nói phẫn uất. Mà hiện tại, nàng lại đột nhiên cảm thấy hết thảy cũng bất quá như thế. Thiên đạo tiên đoán nàng sẽ nhập ma, trở thành một thế hệ ma vương. Nhưng nó nếu đều không thể ngăn cản nàng đột phá, lại nói gì làm nàng nhập ma. Bất quá như vậy thôi. Tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi. Hiện giờ nàng muốn nghịch, bất quá là thiên đạo mà thôi. Cái này ý niệm ra tới thời điểm, Tần Phất trong lòng một mảnh trời cao biển rộng. Nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Tật, trong thanh âm cũng mang theo một tia ý cười. Hỏi, ngươi chờ ta thật lâu sao? Thiên Vô Tật cười khẽ. Không tính lâu lắm, Tần Phất lại nửa cái tự đều không tin hắn. Trong tay hắn cầm một phen ướt lộc cộc dù, nửa cái thân mình đều ướt đẫm. Hiển nhiên là cho nàng căng một đêm dù. A Thanh hiện tại thân vô linh lực, thể chất so phàm nhân cũng cường không bao nhiêu. Hắn nếu là bị cảm lạnh, kia thật đánh thật là sẽ sinh bệnh cảm mạo. Tần Phất tức khắc đem cái gì kết anh cái gì thiên đạo đều ném tới sau đầu. Bắt lấy Thiên Vô Tật thủ đoạn liền muốn mang hắn trở về phòng. Thiên Vô Tật nghiêng đầu xem nàng. Hỏi, A Thanh, người hiện tại đã là Nguyên Anh kỳ. Không đến 100 tuổi Nguyên Anh kỳ. Người không cao hứng sao? Tần Phất thuận miệng đáp. Ta cao hứng a, Thiên Vô Tật cười khẽ. Người khác đột phá Nguyên Anh, ta đã thấy toàn bộ tông môn chiêu cáo thiên hạ hận không thể khắp trốn mừng vui. Gặp qua một sớm đột phá lập tức mang lên Nguyên Anh lão tổ phô trương. Gặp qua đột phá ngày hôm sau liền rút kiếm. Thế gian trăm thái, ta sở nghe chứng kiến, đều trốn bất quá một cái thất tình lục dục. Chính là chúng ta tân tấn Nguyên Anh lão tổ A Phất. Như thế nào đột phá Nguyên Anh thoạt nhìn còn không có ăn bàn đào hoa bánh tới cao hứng. Tần Phất quay đầu, thực nghiêm túc nhìn hắn. Quả thực ở hắn ánh mắt chi gian tìm được một tia hoang mang. Hắn dáng vẻ này, thoạt nhìn khó được có vài phần thiên chân thần thái. Tần Phất nhịn không được bật cười. Nàng nói, người đừng đem ta phủng quá cao. Ta lại không phải tu vô tình đạo. Thất tình lục dục ta cũng có. Chẳng qua theo ý ta tới, đột phá Nguyên Anh cao hứng, cùng ăn một mâm điểm tâm cao hứng, cũng không có gì khác nhau. Nàng ánh mắt lập tức trở nên sâu xa lên, nhàn nhạt nói, rốt cuộc, hiện giờ nếu là trước mừng rỡ như điên, kia đợi cho ngày sau lại đột phá khi, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng lời này nói hơi có chút cuồng vọng, nhưng Thiên Vô Tật nghe lại là vẻ mặt tán đồng. Nàng còn muốn nói cái gì? Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hai người quay đầu lại nhìn lại, liền thấy cũng không có đóng cửa sân ngoại. Thẩm Diễn Chi nhẹ nhàng gõ viện môn, không có tùy tiện đi vào. Thấy hai người quay đầu, Thẩm Diễn Chi lúc này mới kêu lên. Trưởng môn, Tần Phất nghi hoặc nói. Diễn Chi, xảy ra chuyện gì nhi sao? Sáng sớm tìm ta, Thẩm Diễn Chi hành lễ. Nói, đêm qua cuồng phong gào thét, đệ tử cảm giác được có một cổ linh lực từ trưởng môn trong viện tán biến toàn bộ phi tiên môn. Trưởng lão nói trưởng môn có khả năng là tu luyện có điều hiểu được. Nhưng đệ tử không yên tâm, cố ý tới xem một cái. Tần Phất, nga, một tiếng, nhàn nhạt nói, không có gì đại sự, ta đột phá Nguyên Anh mà thôi. Thẩm Diễn Chi. Hắn trong lúc nhất thời không như thế nào phản ứng lại đây. Thậm chí một lần có chút hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề. Trưởng môn vừa mới nói cái gì? Đột phá Nguyên Anh, mà thôi. Hắn đối chính mình nhĩ lực vẫn là rất có tự tin. Trưởng môn nói thật là đột phá Nguyên Anh. Nhưng xem nàng biểu tình. Vì cái gì thấy thế nào như thế nào giống nói chính là hôm nay ăn bàn cải trắng. Chẳng lẽ, Nguyên Anh đã là ai đều có thể đột phá? Không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Thẩm Diễn Chi trong lúc nhất thời lòng tràn đầy mê mang. Phản ứng lại đây lúc sau hắn theo bản năng tưởng mừng như điên. nhưng mà nhìn trước mặt hai người kia một cái so một cái bình tĩnh biểu tình. Hắn rồi lại cảm thấy chính mình dừng ở người khác trên người vô cùng bình thường, phản ứng dừng ở hiện tại liền hết sức lỗi thời. Hắn trong đầu mừng như điên cùng mê hoặc đan chéo. Cuối cùng thử tính nói. Kia, chúc mừng trưởng môn. Tần Phất gật gật đầu. Quay đầu liền tưởng đưa Thiên Vô Tật trở về thay quần áo. Mà bị bọn họ quá mức bình tĩnh phản ứng làm hết sức mê hoặc Thẩm Diễn Chi lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Đột phá Nguyên Anh, một cái chúc mừng nơi nào thành. Mắt thấy hai người kia một cái so một cái bình tĩnh. Lại một cái so một cái không để trong lòng. Thẩm Diễn Chi thanh tỉnh lại đây. Cảm thấy chính mình không thể bị bọn họ cấp mang oai. Hắn tinh thần rung lên. Lập tức nói. Trưởng môn, đột phá Nguyên Anh không phải là nhỏ. Trưởng môn còn không đến 100 tuổi. Tuy rằng là ở ta Phi Tiên Môn đột phá Nguyên Anh. Nhưng cũng lý nên hảo hảo chúc mừng một hồi. Trưởng môn không ngại khai cái đạo tràng người tới xem lễ. Đúng rồi, trưởng môn rốt cuộc cũng là Thiên Diễn Tông đệ tử. Thiên Diễn Tông bên kia tự nhiên cũng muốn thông chi. Này xem lễ rốt cuộc là ở Phi Tiên Môn vẫn là ở Thiên Diễn Tông. Trưởng môn có thể chính mình quyết định. Hắn đầu chuyển bay nhanh. Đem chính mình có thể nghĩ đến tất cả đều nói ra. Biểu tình hết sức nghiêm túc. Ngữ khí lại thập phần kích động. Tần Phất cảm thấy hắn có khả năng so với chính mình cái này đột phá Nguyên Anh bản nhân còn kích động. Kích động nàng chính mình đều cảm thấy chính mình cấp phản ứng có phải hay không quá bình đạm rồi. Vì thế nàng chỉ có thể yên lặng mà nghe. Nghe xong, uyển chuyển nói. Ta cảm thấy, đột phá Nguyên Anh còn dùng không như thế đại phô trương. Nguyên Anh mà thôi, tu chân giới Nguyên Anh lão tổ không dưới 100 vị. Còn bài không thượng cái gì háo. Chờ ta khi nào hóa thần rồi nói sau. Thẩm Diễn Chi. Toàn bộ tu chân giới lớn nhỏ tông môn vô số. Tu sĩ như cá giết qua sông. Ở nhiều như vậy tu sĩ bên trong bài tiến 100 vị. Còn nói cái gì bài không thượng háo. Thẩm Diễn Chi một lần hoài nghi chính mình cùng trưởng môn ở có phải hay không cùng cái tu chân giới. Hắn có nghĩ thầm lại khuyên. Lại thấy trưởng môn phía sau cái kia tiểu bạch kiểm đột nhiên che lại môi thấp thấp khụ một tiếng. Trưởng môn lực chú ý lập tức đã bị rời đi qua đi. Ánh mắt đảo qua, vừa thấy hắn quần áo ướt đẫm lại sắc mặt tái nhợt bộ dáng mày nhăn lại. Mở miệng hấp tấp nói. Ta liền nói ngươi như thế đi xuống sẽ cảm lạnh. Mau, ta đưa ngươi trở về. Thẩm Diễn Chi cảm thấy nàng giờ phút này nói chuyện khi ngữ khí biểu tình so nàng nói chính mình đột phá khi cảm xúc dao động còn mạnh hơn thượng gấp 100 lần. Nàng quay đầu lại hướng Thẩm Diễn Chi gật gật đầu. Quyết đoán nói. Liền nói như vậy. Ngươi không cần chuẩn bị mặt khác. Ta trước đưa A Thanh trở về. Hai người một trận gió giống nhau từ hắn trước người đi ngang qua. Thẩm Diễn Chi yên lặng mà nhìn. Đột nhiên cười khổ ra tiếng. Có lẽ lúc này nói như vậy lỗi thời. Nhưng hắn cảm thấy. Hắn có lẽ minh bạch trưởng môn vì sao luôn là cùng cái kia tiểu bạch kiểm như hình với bóng. Bởi vì cái kia tiểu bạch kiểm luôn là hiểu nàng nghĩ muốn cái gì. Mà bọn họ không hiểu. Tần Phất đứng ở ngoài cửa. Chờ Thiên Vô Tật đổi hảo quần áo lúc sau mới đẩy cửa đi vào. Thiên Vô Tật sắc mặt còn có chút tái nhợt. Ngẫu nhiên thấp thấp khụ 2 tiếng. Tần Phất nhịn không được trả trách. Người biết người thân thể không hảo cũng đừng thể hiện. Ta bị vũ xối một đêm lại không có gì đại không. Nhưng ngươi hiện tại không thể dùng linh lực a. Thiên Vô Tật chỉ cười không nói. Tần Phất nhìn hắn, đột nhiên nói, A Thanh, ở bí cảnh khi, ta nhớ rõ chúng ta đánh quá một cái đánh cuộc. Thiên Vô Tật gật gật đầu, nói, ngươi nếu là đánh bại sát linh chi chủ ra tới, ta liền nói cho ngươi ta vì cái gì ma khí nhập thể. Tần Phất nhìn hắn bình tĩnh biểu tình, chậm rãi nói, ta muốn biết. Là bởi vì ta tưởng giúp ngươi. Nhưng ngươi nếu là không nghĩ lời nói. Kia cái này tiền đặt cược liền không làm số. Thiên Vô Tật thấp thấp khụ 1 tiếng. Cười nói. A Phất. Ta đáp ứng ngươi sự tình. Vĩnh viễn đều sẽ không nuốt lời. Đối với ngươi. Ta cũng không có gì hảo giấu giếm. Tác giả có lời muốn nói. tiểu bao lì xì tương đương cảm tạ ở 2021-03-28-23-59-27-2021-03-29-23-59-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ánh trăng tiểu nguyệt lượng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Người đoán ta kêu gì 50 bình. Nhiều đóa 30 bình. Một tùng mợ kiệu 16 bình. Đồng đồng đồng đồng đồng 13 bình. Muốn ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt a. Tiết ngàn. Đỗ hành. Phủ đầy bụi đêm tịch 10 bình. 77-6 bình. 41.395.184. Tam thất vì nhị một. Tiểu hồng hạnh muốn xuất tướng. Linh. Bạch kính đình yểu giao. Íp lệ đặc 5 bình. Thiển tích 3 bình. Trường Á Á A, 44.701.886 hai bình. Đinh, sáng lên Ngô Đồng A, mẫn môn mặt khác muội. Ta tưởng nghỉ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.